Trong các phẩm sau được thể hiện qua giọng ngâm của các nghệ sĩ Vân Khanh, Bảo Cường, Bích Ngọc, Phan Xuân Thi, Ngô Đình Long và Thu Thủy. Với tiếng sáo trúc, thanh bình, đàn tranh, kim long, đàn bầu, thúy hành và đàn nguyệt, Việt Hùng. Hội trổ một hoa vô tướng, thi hóa pháp hội diệu pháp liên hoa, và cương yếu mỗi phẩm của tác giả Từ Hoa. Dùng trí để hiển trí không gì hơn là dùng kinh để hiển kinh. Pháp Hoa là đại bát nhã, là đại niết bàn, là hoa nghiêm, là lăng nghiêm, là lăng già, là duy thức, là ý Phật, là lời tổ. Một kinh là nghìn kinh, nghìn kinh vào một dòng vốn đã tự đầy đủ. Pháp tử thẹn tài hèn đức mỏng đã không thể diễn bày đến được chỗ tận cùng vốn tự đầy đủ kia. Muôn thân con trong bầu pháp giới đồng hư không, quy mạng đảnh lễ mười phương chư Phật, chư hiền thánh nhất tâm sám hối. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phẩm tựa thần vương xã đất vui mừng chấn đồng trời mưa hoa trang bầu trải non xanh tưởng bạch thào suốt sáu nẻo vô minh chư Bồ Tát thiên nhân quỳ dưới đề nhập tam muội trang nghiêm vô lượng nghĩa diệu pháp âm vang đồng đến muôn loài thấy hằng muôn chư Phật cõi trời người, hiền thân tướng đắp mơ y vàng chuyển pháp. Lại thì hiền niết bàn xây bảo tháp như ngàn xưa, và mãi đến ngàn sau nước một dòng xuôi chảy chẳng về đâu, nhất pháp giới diệu tâm bình đẳng trí. Chỉ một tâm cách chia vô tầng ý, vàng trung ban đồng tình thánh hát ngơ tàm, thế chung đồng lưu chuyển một dòng tâm thoát ngơ nhìn lại dưới chân là đất Phật. Lòng chiếm ngưỡng Thế Tôn Ngài Di Lặc, cũng như lòng đại chúng khởi sinh nơi, lại nghĩ rằng quá khứ đã từng khi pháp vương tự cũng dường vô số Phật, liền nói kể đại văn thù sứ lời xin lời này hóa giải mỗi nghi nan. Gió đưa hương cây ướp nụ chiến đàn, hoa chỗ ngọc thơm vàng tầng sở đất, hào quang hiện như hằng muôn ức Phật, muốn chúng sinh từ cõi nước A Tỳ trên cõi trời hữu đành đến và đi, sống và chết cùng nghiệp duyên lành dự. Đấng thánh chúa tiếng trầm hồng sư tử diện pháp âm tiên nói nghĩa nhân duyên, dùng hằng muôn phương tiện dạy nhân thiên, chư thánh chúng thanh văn và duyên giác. Tôi lại thấy như hằng sa Bồ Tát cầu Phật thừa bổ thí cả châu thân, quên vợ con ngôi bảo ngọc nghìn cân, bỏ râu tóc mặc pháp y cầu đạo. Thấy Bồ Tát một mình vui lang nhà hoặc núi sâu, rừng vắng thọ trì kinh, hoặc thấy người ly dục bỏ trồng kinh, vào thiền định đắc ngụ thông như ý. Tôi lại thấy lại nghe muôn pháp về dòng kinh thơ xưng tụng đấng pháp mơ vương. Xem hồng nở bốt lại mười phương, chi nhật nguyệt lòng từ như biển rộng, vui nói pháp lời kinh vang điệu trông, lực đại hùng pha dẹp lũ ma quân, hoặc tọa thiền cung kính những trời rồng, vào địa ngục phóng hào quang đưa lôi. Tôi lại thấy người uy nghi tình rơi, đang kinh hành trầm rãi lá hoa lòng thanh thang trên mỗi bước chân vui, chi nhẫn nhục hằng cầu vô thượng đạo, thay người chi như muôn vàng chân bảo luôn cung dường gần gũi nhiếp tâm tu. Lòng xa lìa vướng bận oán ân sâu, từ muôn ức nghìn năm không loạn đồng, tôi lại thấy người cũng dường y phục, hoặc giường nằm nhà bao gỗ trên đàn, cây bốn mùa kết trái cúng dường tăng, suối thơm mát ao hồ xanh nước tình, như tiếng chạm của muôn vàn ngọc bích, âm vang cùng tiếng gió đưa theo. Trên lá kinh vi diệu bậc tỳ đang thuyết giảng mở khai lòng thanh trung, tôi lại thấy người chứng như thật tương, pháp không hai nghìn thế giới cũng đồng, chỉ vô biên muôn pháp một trời không, xa mê đắm cầu pháp vô thượng, dựng tháp bao màn châu buông lụa quê, trời dâng hoa người tấu nhạc cung, kết tinh anh xá lời dấu từ tôn, như đoá ngọc chân mâm vàng cung kinh, thấy cõi nước như hoa trời mở cánh, xanh mầm cây Phật lực phong văn thù, xin dài mối nghi nan, pháp vi diệu hay là lời thọ ký, ngài văn thù như chỗ ta xét nghĩ đã từng phán chư Phật phóng hào. từng phen như mưa pháp đưa sang, như vô lượng A Tăng kỳ thiền tiếp, như mưa pháp đến đi mà chẳng mất, như trong trời vang cõi nước vô thanh. Phật hiệu là Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh, thuyết tranh pháp y sở cầu tùy thuần, nói tư đế vì thanh văn thanh trung, nói nhân duyên vì duyên giác bích chi. Bồ Tát thừa nói lục độ diệu vi, một pháp giới một phổ quang như chi. Và như vậy đến hai muôn Đức Phật cũng đồng tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Đầy đủ mười Phật hiệu tướng tịnh thanh, pháp chư Phật trước sau đồng một vị. Tám vương tử thông minh và tài trí, uy đức cao cùng thống lĩnh bốn châu. Nghe vua cha thực chứng pháp thâm sâu, bỏ ngôi báu vui xuất gia cầu đạo. Giữ phạm hành làm pháp sư thuyết giáo, tự nghìn xưa từng gìn giữ căn lành. Chuyển mê tình thân ý, bỏ đua tranh vì đất mới ươm trồng hoa trái Phật. Đức Thế Tôn nói kinh vô lượng nghĩa, liền nhập vào chánh định tinh thân tâm. Tất gieo vui xem bao ngát hư không, các đại chúng chắp tay hồng chiêm ngưỡng. Tướng bạch hào phóng quang nghìn cõi nước, khắp mười phương tánh tương cũng chung đồng. Cõi trời người thể dùng nghĩa viên dung, trong pháp hội có diệu quang Bồ Tát, căn bản chi rạng ngời như ánh sáng. Phật vì ngài thuyết diệu pháp liên hoa, suốt sáu mươi tiểu kiếp một bưu tòa, chi kiến Phật không và thời dung nhất. Ngài Đức Tạng đủ đầy muôn Tây Việt. Đức vẹn toàn lợi lạc khắp nhân quần, sẽ tiểu thành Phật quả hiệu tịnh thân. Phật thọ ký và nửa đêm nhập diệt. Diệu pháp hoa thọ trì hằng tiểu kiếp, ngài diệu quang giao hoa tam người con. Vị sau cùng là Phật hiệu Nghiêm Đăng, thắp đuốc pháp truyền thức sang thanh trì. Cũng như vậy, 800 người đệ tử, có một người pháp hiệu gọi cầu danh. Bởi tham mê danh lợi chẳng trì kinh, thường như ý duỗi dông lòng gió bụi. Ngài Di Lặc xưa diệu quang Bồ Tát, chẳng người nào xa lạ, chính là ta. Người cầu danh chìm đắm giữa trần xa, qua nhiều kiếp chuyển tâm là ngài vậy. Ta quan sát việc xưa